Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, Biện Pháp. Chân chính Kingpin biến mất rồi. Làm thông tin đứt rời. Phòng họp lần thứ hai yên tĩnh lại. Một sự ngưng trọng bầu không khí chậm rãi tràn ngập ra. Để đứng ở một bên, Coulson đều không tự chủ được trì hoãn hô hấp. Kingpin biến mất. Đại biểu triệt để tiêu diệt S dị thể, cơ hội cứ thế biến mất. Đây là một cái chuyện rất nghiêm trọng. Trừ phi SHIELD cùng với chính phủ các nước dưới đại lực ở toàn thế giới tiến hành bài tra, mới có thể triệt để tiêu diệt S dị thể. Thế nhưng, Kingpin nếu vẫn còn, như vậy bị hắn khống chế S dị thể như thế nào gặp cam tâm bị dễ dàng thanh trừ hết. Vì lẽ đó, này tất nhiên sẽ khiến cho một loạt phiền phức. Nghĩ tới đây, Nick Fury liền cảm thấy đến đầu của chính mình đau. Đang lúc này, Russell nhưng gõ gõ bàn, hướng về Nick Fury đạo hỏi: "Ngươi thật sự không nghĩ tới sao? Làm sao tìm được đến chân chính Kingpin? Làm sao tìm được? Có biện pháp gì tốt sao?" Tony hiếu kỳ hỏi. Russell cũng không trả lời, chỉ là nhìn Nick Fury, chờ đối phương trả lời. Nick Fury ánh mắt lấp lóe, nói: "Ngươi là nói hắn?" "Không sai." Gật gật đầu, Russell khẳng định nói: "Hiện tại cũng chỉ có hắn có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất tìm tới Kingpin. Ta biết ngươi ở phòng bị hắn, thế nhưng phòng bị cũng không có nghĩa là không thể cùng đối phương trở thành đồng minh a." Nick Fury liếc mắt Russell, nói: "Điểm này ta đương nhiên rõ ràng." Nổi lên một nụ cười khổ, Nick Fury nói: "Thế nhưng, quãng thời gian trước, ta vừa bởi vì một cái người đột biến xử lý. Cùng hắn sản sinh một chút. Không vui, hắn sẽ xuất thủ sao?" Russell sửng sốt một chút, nói: "Ngươi quá khinh thường hắn." Tuy rằng hắn biết Nick Fury trong miệng không vui, khẳng định không chỉ xem đối phương nói như vậy hời hợt. Thế nhưng hắn tin tưởng lấy giáo sư X làm người cùng khí độ, nhất định sẽ đem S dị thể sự tình đặt ở vị trí đầu não. Cá nhân tâm tình đặt ở sau khi. Nick Fury híp híp mắt, bất ngờ nhìn Russell, nói: "Người như thế hiểu rõ hắn?" Russell cười nhạt, nói: "Không thể nói được hiểu rõ. Chỉ là bởi vì một ít chuyện, tiếp xúc với hắn quá mấy lần mà thôi. Hắn làm cho người ta cảm giác có thể tốt hơn ngươi nhiều." Ha ha, Nick Fury khó chịu cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu như vậy, vậy ngươi rồi cùng hắn liên hệ đi." Russell khoát tay áo một cái, nói: "Đầu tiên, S dị thể là ngươi phụ trách sự tình. Thứ hai, ngươi bất giác đây là một cái để cho các ngươi hóa giải không vui cơ hội tốt sao?" Hắn cũng không muốn cùng đối phương mở miệng ghi nợ ân tình. Tony đầu óc mơ hồ nhìn đà ách mê hai người, không nhịn được nói: "Các ngươi nói tới ai?" "Giáo sư X." Russell quay đầu nhỏ giọng nói một tiếng, lần thứ hai nhìn về phía Nick Fury, nói: "Mỗi lãng phí một chút thời gian, liền đối với thế cục trước mắt càng bất lợi. Không cần ngươi nói." Khó chịu nói một tiếng, Nick Fury lấy điện thoại ra, nhìn một chút trong phòng họp mọi người sau, đứng dậy, thấp giọng nói: "Chờ ta một chút." Dứt lời, nhanh chân đi ra phòng họp. Mấy phút sau, Nick Fury lần thứ hai đi vào phòng họp. Cái kia hắc mặt cho thấy hắn cùng đối phương trò chuyện khẳng định không thế nào hài lòng. Có điều, cho dù như vậy, hắn vẫn như cũ được Kingpin tin tức. Kingpin ở Washington chiếm được tin tức này, vì mau chóng bắt được đối phương, Russell đoàn người lên tàu Nick Fury vì bọn họ chuẩn bị Queen Z rời đi hàng không mẫu hạm. Một đường trầm mặc, làm Russell mang theo Caesar cùng Tony cùng SHIELD bọn đặc công đồng thời đến Washington sau, lập tức ở mục tiêu điểm xa xa ngừng lại. Coulson quay về cùng hắn đồng thời đến bọn đặc công khoát tay áo một cái, nói: "Các ngươi đi phong tỏa bốn phía thoát đi con đường. Ta cùng Stark tiên sinh bọn họ cùng đi giải quyết Kingpin." Bọn đặc công gật đầu, mang theo vũ khí dồn dập rời đi thời gian. Coulson đối với Russell hai người nói. Xin nhờ, hai vị, Tony hoàn toàn không thèm để ý ngáp một cái. Nói, đừng lãng phí thời gian. Mau nhanh giải quyết đi tên mập kia. Về đi ngủ, vèo, dứt tiếng. Chesplay phun ra một áng lửa, mang theo Tony bay ra ngoài. Cùng lúc đó, ở Coulson cảm giác được một luồng hơi lạnh từ bên người xuất hiện. Giống như là muốn đem hắn đông thành nước đá thời gian. Chỉ thấy một đôi bông tuyết cánh, đang nhẹ nhàng kích động, mang theo Russell cũng phóng lên trời. Nhanh chóng rời đi, nhìn rời đi hai người. Coulson há hốc mồm đứng tại chỗ, hắn cũng sẽ không bay. Nhìn còn cách một đoạn mục tiêu điểm, Coulson một mặt sầu khổ, thở dài sau, bắt đầu chạy, bay ở giữa không trung. Russell trong lòng cũng có chút hưng phấn tâm ý, không chỉ là bởi vì sự tình sắp kết thúc, mà là bởi vì sắp tới sổ điểm thành tựu. Hơn nữa theo hắn phỏng chừng, lần này nên còn có thể có truyền thuyết điểm thành tựu. Được truyền thuyết điểm thành tựu con đường. Ngoại trừ hắn đánh bại đối thủ mạnh mẽ ở ngoài, chính là giải quyết một ít phiền toái lớn. Hiện tại, S dị thể phiền phức rất lớn, nên có thể được truyền thuyết điểm thành tựu. Tâm tư xoay chuyển, Russell hài lòng vểnh vểnh khóe miệng. Đang lúc này, bay ở giữa không trung hắn, lại đột nhiên nghe được dưới chân trong kiến trúc truyền đến một tiếng nổ ầm ầm thanh. Sau đó ở một áng lửa cùng tiếng nổ mạnh bên trong, một đạo hồng kim giao nhau âm thanh, như là bowling giống như, bị người ném đi ra, trên đất lưu lại một đạo nhợt nhạt khe. Hả? Nhìn nằm trên mặt đất Tony, Russell sửng sốt một chút, ở đây còn có ai có thể mang Tony cho ném ra? Là Kingpin sao? Trong đầu vừa xuất hiện nghi hoặc, liền thấy một đạo giống như núi nhỏ âm thanh, như là đạn pháo giống như từ trong ánh lửa vọt ra. Tầng tầng đập về phía trên đất Tony. Ầm, mặt đất ở nổ vang bên trong, bị đập ra một cái hố nông. Mà Tony nhưng là ở sự công kích của kẻ địch hạ xuống lúc, dưới chân phun ra lửa, đem chính mình thân thể mang rời khỏi tại chỗ. Đó là Kingpin, nhìn ngọn núi nhỏ kia giống như bóng người chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra bản thân cái kia hiển lộ hết dữ tợn, cùng Kingpin có 5 phần tương tự mặt. Russell hơi kinh ngạc, xem Kingpin sức mạnh bây giờ là phát sinh biến hóa gì đó sao? Là S dị thể. Liên tiếp vấn đề từ Russell trong đầu né qua, liền thấy né tránh Kingpin công kích Tony, thân thể xẹt qua một đường vòng cung, lần thứ hai tiến lên nghênh tiếp. Tony tựa hồ muốn từ cận chiến bên trong tìm về mặt mũi. Nhận ra được Tony ý nghĩ, Russell mang theo một tia cười xấu xa, nhẹ giọng dù gì nói, có trò hay nhìn. Quả nhiên, ở Tony bay về phía Kingpin sau, dùng chính mình cương Iron Fist đầu đánh về Kingpin lúc, nhưng Kingpin cái kia tuy rằng khổng lồ thế nhưng là không mất linh hoạt thân thể né tránh. Một cái đè lại Tony đầu, tầng tầng theo, đè ở trên mặt đất, ầm, nổ vang bên trong, Tony đầu như là củ cải giống như, bị loại tiến vào trong đất. Mà Kingpin nhưng là thuận thế đánh một cùi chõ, rơi vào Tony ngực, ầm, một cái nhợt nhạt vết sâu xuất hiện ở Chesplay ngực. Ngay lập tức, Kingpin nộ quát một tiếng, hai tay nắm cùng nhau, mạnh mẽ búa hướng về phía Tony đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.